Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245.245. Lý Tắc Chi lời nói vừa nói xuất khẩu, hắn thậm chí cũng không dám đi xem hắn sư phụ, nếu chỉ là bình thường cứu người, hắn tự nhiên không cần kinh động sư phụ, chính là hắn muốn cứu chính là đã bị phán hình vào ngục giam người. Bất quá lấy hắn hiện giờ thân phận địa vị, nếu hắn mở miệng, cũng không phải làm không được, chính là như vậy hành vi ở hắn này ngắn ngủi mười mấy năm đều chưa từng có. Hắn sợ hắn làm như vậy, sẽ chọc sư phụ sinh khí, hơn nữa về người nọ thân phận, hắn cũng là muốn cùng sư phụ nói, Từ Dương cũng không có hỏi hắn muốn cứu người nào, mà là nói, ngươi cảm thấy người nọ hay không nên cứu. Lý Tắc Chi trầm mặc một lát, gật gật đầu, ta cảm thấy nàng đáng giá, tuy rằng nàng giết người, chính là nàng là vì bảo hộ hài tử, nàng cả đời này, cứu rất nhiều hài tử, trợ giúp rất nhiều rách nát gia đình một lần nữa viên mãn. Nàng nửa đời sau, không nên là ở lao ngục chung vượt qua, hơn nữa nàng chỉ là phòng vệ quá, tuy rằng hình phạt cũng là phán phòng vệ quá. Nhưng là ngục giam cái loại này địa phương, một ngày đều là tra tấn, sư phụ, ta, nàng là mẫu thân của ta không đành lòng, ta muốn hảo hảo hiếu kính nàng, cuối cùng mấy chữ Lý Tắc Chi nói có chút chột dạ. Hắn nhân sinh có thể nói là sư phụ một lần nữa cấp. Nếu hắn không có trở thành sư phụ đồ đệ, hắn hiện tại sẽ thế nào cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là... Hắn khẳng định tìm không thấy chính mình mẫu thân, cho nên hắn nên hiếu kính, nên phụng dưỡng chính là sư phụ, nhưng hiện tại hắn lại nói hy vọng hảo hảo hiếu kính mẫu thân. Nếu đổi làm là chính hắn đều có loại bị phản bội cảm giác. Từ Dương cười cười, nếu ngươi cảm thấy đáng giá, vậy đi cứu đi, làm người tử, tự nhiên nên hiếu kính cha mẹ, đây là nhân luân, cũng là thiên tính. Này cùng ngươi cho ta đồ đệ cũng không xung đột, được sư phụ đáp ứng. Lý Tắc Chi tự nhiên vội vàng đi cứu người. Vận dụng chính phủ quan hệ nhất phương tiện chính là tìm Đặc Cần Bộ. Tuy rằng Đặc Cần Bộ một tổ Chu Cần đội trưởng Chu theo chân bọn họ sư phụ lui tới tương đối nhiều. Nhưng lúc này muốn phiền toái khẳng định cũng là đi phiền toái người trong nhà. Vì thế Lý Tắc Chi trực tiếp tìm tới Đan Hạc Hiên. Có Đan Hạc Hiên ở địa phương khẳng định không thể thiếu Thẩm Nhiên. Nghe được Lý Tắc Chi nói, Thẩm Nhiên nhịn không được tấm tắc nói, tiểu gia hỏa trưởng thành a, hiện tại bắt đầu biết như thế nào vận dụng nhân mạch quan hệ. Ngươi dám tới, sư phụ ngươi hẳn là gật đầu đi. Lý Tắc Chi gật gật đầu, sư phụ ta biết đến, chuyện này sẽ thực phiền toái sao, đều đã phán hình vào ngục giam. Ở Lý Tắc Chi nhận chi, muốn từ bên trong đem người làm ra tới không dễ dàng. Thẩm Nhiên cười nói, này có cái gì phiền toái? Một chiếc điện thoại sự, nói sờ sờ Lý Tắc Chi đầu. Hiện tại liền mụ mụ cũng tìm được rồi. Còn có cái như vậy thương ngươi sư phụ. Tiểu Tắc Chi thật là nhân sinh người thắng a. Lý Tắc Chi nghe vậy thẹn thùng cười cười. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn bị Lan Cẩn Tu đưa tới sư phụ bên người thời điểm nói kia phiên lời. Nói, hắn thật là may mắn, thật là không biết tích góp nhiều ít đời phúc khí, mới có như vậy may mắn. Phía trên có người dễ làm sự, một chiếc điện thoại qua đi, Lý Tắc Chi là có thể trực tiếp đi tiếp người. Lý Uyển Phương là đối thủ đồng phúc lợi cơ cấu người phụ trách. Nàng chính mình hài tử chính là bị người bắt cóc. Kia lúc sau nàng ly hôn, một lòng bổ nhào vào sự nghiệp thượng, mà sự nghiệp của nàng chính là trợ giúp sở hữu yêu cầu trợ giúp nhi đồng. Một cái ngẫu nhiên cơ hội hạ, nàng phát hiện chứ danh từ thiện ra thôi khải thế nhưng âm thầm kinh hành người, khẩu, mua bán. Giao dịch, theo nàng điều tra, nàng cơ hồ có thể khẳng định cái này khoác từ thiện dối trá ra người. Lén kinh hành nhiều ít sơ bẩn giao dịch. Đáng tiếc nàng không có thiết thực chứng cứ, nhưng bọn hắn một cái từ thiện cơ cấu người phụ trách. Một cái từ thiện ra, không nói lui tới có bao nhiêu, nhưng cái này vòng bản thân cũng không nhiều lắm, nên biết đến, nên nhận thức cơ bản đều hiểu biết, cho nên nàng chỉ có thể tìm thích hợp người đi mai phục điều tra. Sau lại nàng gặp Điền Tuyết mất tích lúc sau. Lý Uyển Phương thực sốt ruột, nàng sợ hãi Điền Tuyết tao ngộ cái gì bất trắc, là nàng làm Điền Tuyết đi âm thầm điều tra. Nếu Điền Tuyết thực sự có chuyện gì, đó chính là nàng một tay tạo thành, có lẽ chính là này hoảng loạn bên trong bại lộ nàng cùng Điền Tuyết quan hệ. Nàng phát hiện chính mình giống như bị người cấp theo dõi. Có người muốn đối phó nàng, nàng tự nhiên không thể ngồi chờ chết, không nghĩ tới nàng mới vừa nhích người tính toán tìm địa phương tránh một chút thời điểm. Thế nhưng phát hiện nàng truy tra thật lâu bọn buôn người. Người nọ hóa thành cho nàng đều nhận thức, bởi vì đó là năm đó bắt cóc nàng hài tử người. Khi đó cứ việc theo dõi thiết bị không phát đạt, nhưng đại đường cái thượng vẫn là có theo dõi. Mấy năm nay nàng cũng lục tục truy tung tới rồi người kia buôn lậu tin tức. Nhưng những người đó trơn trượt như xa, tổng có thể ngửi được tiếng gió mai danh ẩn tích. Lần này thật vất vả tận mắt nhìn thấy đến người, tự nhiên như thế nào đều phải đuổi theo đi. Kết quả tự nhiên là bị cảnh giác bọn buôn người cấp phát hiện. Bọn buôn người trong tay còn có hai cái mới vừa bị quải tới hai tử. Đó là Lý Uyển Phương lần đầu tiên giết người. Kia dao nhỏ đâm vào nhân thân trong cơ thể cảm giác đến nay giống như ác mộng giống nhau quấn lấy. Nàng đã không nhớ rõ sự tình là như thế nào phát sinh. Khóc kêu, giãy giụa, ngược đánh. Một trận cùng với tiếng thét chói tai hỗn loạn chung, nàng đem nguyên bản mũi đao nhắm ngay các nàng dao nhỏ đâm vào người kia buôn lậu trong thân thể. Bọn buôn người đương trường tử vong, kia trong nháy mắt Lý Uyển Phương là hỏng mất mà tuyệt vọng. Không ngừng là đối mặt giết người sợ hãi, còn có rốt cuộc tìm không thấy chính mình nhi tử rơi xuống tuyệt vọng. Lý Tắc Chi biết Lý Uyển Phương tự nhiên cũng là vì Điền Tuyết. Dân cư giao dịch phía sau màn lão bản đã tra xét ra tới. Cứ việc Hoa Hạ chính phủ khẳng định sẽ lấy vị kia tướng quân đổi lấy lớn nhất ích lợi. Nhưng kia tướng quân trong tay lực lượng khẳng định sụp đổ. Ít nhất sau này Hoa Hạ nội sẽ không lại có cái này tập đoàn thế lực. Này cũng coi như là hiểu rõ Điền Tuyết tâm nguyện. Lý Uyển Phương là Điền Tuyết có thể nói trước mắt chỉ có cũng thân cũng hữu. Hơn nữa cũng là nàng làm Điền Tuyết đi nằm vùng. Hiện giờ Điền Tuyết đã chết, tự nhiên yêu cầu thông chi nàng một tiếng. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ căn cứ Điền Tuyết phía trước nói tin tức tìm được rồi Lý Uyển Phương. Công tác địa phương, lại bị báo cho Lý Uyển Phương ngộ sát bị phán hình. Nhưng là ở Lý Uyển Phương công tác địa phương, trên tường treo không ít làm từ thiện ảnh chụp chung nữ nhân cùng Lý Tắc Chi cực kỳ giống. Cùng Lý Tắc Chi một đạo đi liễu giật theo bản năng nhìn tướng mạo suy tính một chút. Không nghĩ tới thế nhưng như vậy cơ duyên xảo hợp dưới tìm được rồi Lý Tắc Chi mẫu thân. Lý Tắc Chi là Lý Uyển Phương năm đó bị lừa bán nhi tử. Mà nàng vì tìm nhi tử, nhiều năm như vậy vẫn luôn đơn, cơ hồ đem chính mình sở hữu thời gian tất cả đều dùng để tìm hắn. Mẫu tử thiên tính dưới. Tâm địa lại lãnh ngạnh người sợ là đều phải mềm vài phần. Huống chi Lý Tắc Chi bản thân chính là cái mềm lòng người. Biết rõ Lý Uyển Phương trên người phát sinh sự tình sau. Lý Tắc Chi trước tiên liền nghĩ tới sư phụ, mặc kệ Lý Uyển Phương có phải hay không hắn mẫu thân. Như vậy một cái người tốt, không nên bị giam giữ ở kia lệnh người tuyệt vọng địa phương. Lý Uyển Phương cầm thu thập đồ tốt đi theo cảnh ngục đi thời điểm cả người đều là mờ mịt. Nàng tiến vào kỳ thật cũng không bao lâu thời gian, nhưng cả người gầy ốm đến cởi tướng, tiêu thụy phảng phất trong một đêm già rồi 10 tuổi không ngừng. Nàng không biết phải bị cảnh ngục mang đi nơi nào, bất quá nơi nào đều không sao cả, chờ nàng đi ra ngoài, còn có ngồi tù vết nhơ, lại muốn tìm nhi tử. Càng là khó như lên trời, biết bị một đường mang ra ngục giam đại môn, Lý Uyển Phương cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Nàng rõ ràng bị hình phạt, vừa định quay đầu lại đi hỏi mang nàng ra tới cảnh ngục là chuyện như thế nào. Liền nghe được một đạo trong sáng giọng nam nói, đừng quay đầu lại, từ nơi này ra tới người quay đầu lại không may mắn, Lý Uyển Phương hướng tới thanh âm nơi phát ra. xem qua đi, đó là một cái lớn lên phi thường đẹp thiếu niên. Dáng người nhỏ dài, ngũ quan tuy rằng không phải cỡ nào tinh xảo, nhưng lại lệnh người tương đương thoải mái, có loại ôn nhu hương vị, rõ ràng là cái người xa lạ. Lý Uyển Phương lại khống chế không được chính mình đột nhiên kịch liệt tim đập. Nàng trực giác tới rồi cái gì? Chính là muốn tin tưởng, lại sợ hãi tin tưởng. Lý Tắc Chi nhìn Lý Uyển Phương đỏ bừng hai mắt, mãn nhãn đều là không thể tin tưởng kích động cùng thấp thỏm. Bọn họ phía trước căn bản không có đã gặp mặt, thậm chí liền một câu đều không có nói qua. Nhưng Lý Tắc Chi biết, nàng nhận ra chính mình. Này thật là một loại rất kỳ quái cảm giác, đã xa lạ lại quen thuộc, không biết đây là không phải chính là huyết thống mang đến lôi kéo. Thực huyền diệu, thực thần kỳ, Lý Tắc Chi hướng tới Lý Uyển Phương vươn tay, ta tới đón ngươi về nhà. Mẹ, Lý Tắc Chi tìm được rồi mẹ, sau đó nhiều một phần gánh nặng ngọt ngào, rốt cuộc minh bạch cái gì kêu, mụ mụ cảm thấy ngươi lãnh, mụ mụ cảm thấy ngươi mệt. Mụ mụ cảm thấy ngươi đói bụng. Lý Uyển Phương tuy rằng làm từ thiện, nhưng cũng không đến mức vì từ thiện mà ăn xương uống gió. Nên có tiền tiết kiệm cũng là có, đặc biệt là nàng lo lắng về sau nhi tử tìm trở về. Nhưng khả năng bị chậm trễ cả đời, nàng tổng phải có tiền nuôi sống nhi tử, tuy rằng Lý Tắc Chi hiện tại cũng không cần này đó. Nhưng cầm kia trương mỗi tháng đều sẽ định kỳ tồn một số tiền tạp. Vẫn là cười cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau. Lý Tắc Chi nguyên bản tưởng lập tức mang theo mẫu thân tới gặp sư phụ. Thấy sư phụ lúc sau lại hồi một chuyến Bình Thành thôn bái tế một chút cha nuôi cùng thu dưỡng hắn. Một đoạn thời gian hoa cha, kết quả sư phụ một phen lời nói quấy rầy kế hoạch của hắn. Ngươi cho rằng chuyện này nếu không có người sau lưng làm cái gì động tác. Khuyết điểm giết một cái lừa bán phạm. Chỉ cần là cái luật sư đều có thể đem này án tử đánh thành phòng vệ chính đáng. Lại như thế nào sẽ biến thành ngộ sát? Lý Tắc Chi nghe mẹ nó nói qua. Điền Tuyết mất tích lúc sau nàng đã bị người theo dõi. Vì thế nói, có thể hay không là Thôi Khải người. Hiện tại Thôi Khải đã bị giam giữ, liền kém thẩm vấn hình phạt, bọn họ lực lượng cũng đều bị tan rã. Hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi, hơn nữa hắn cũng cho hắn mẹ bạc một quẻ. Lần này kiếp nạn qua, là sống lâu trăm tuổi mệnh, Tư Dương cười cười không nói chuyện, Lý Tắc Chi nguyên bản hỉ khí dương dương sắc mặt cũng nhịn không được trầm xuống dưới. Thực xin lỗi sư phụ, là ta đại ý, ta hẳn là đem hết thảy nguy cơ manh mối đều điều tra rõ ràng. Ta đây liền đi hảo hảo cha một cha, Lý Tắc Chi đi rồi. Bóng dáng tu cầm sửa lại vô số lần, rốt cuộc tuyển định nhất vừa lòng một ngày hẹn hò kế hoạch thư thí điên tới tìm Tư Dương. Tư Dương tùy ý nhìn thoáng qua, liền đáp ứng, hắn đáp ứng rồi sự, tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, nhưng hắn trực giác, một ngày này hẹn hò kế hoạch chỉ sợ cũng không sẽ thuận lợi. Quả nhiên, bọn họ thậm chí liền trong kế hoạch chạm thứ nhất Võng Hồng tiệm bánh ngọt đều còn chưa tới. Đã bị góc đường một con quỷ cấp cản trở bước chân. Tư Dương nhìn cùng cái khất cái ngồi xổm cùng nhau Giản Hàn Lâm. Cười cười, mấy ngày không gặp, ngươi chết như thế nào? Giản Hàn Lâm nguyên bản vui sướng Tư Dương giống như có thể nhìn đến hắn. Nhưng vừa nghe hắn nói ra nói, tức khắc hận không thể hộc máu tam thăng. Hắn chán ghét gia hỏa này quả nhiên là có đạo lý. Hết chương.